Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 154, ngây thơ. Không bài trừ thế giới này có hắn người có tài dị sĩ. Linda nói, đã có thường nhân vật như vậy, có Pandora cùng Jennifer, tại sao không thể có hắn đây? Ma pháp sư, phù thủy, pháp sư. Thường Uy nghe vậy, trong lòng nghĩ trước cùng hai cái đặc công trò chuyện lúc bọn họ các loại tư duy phản ứng. Ánh mắt rơi xuống Jennifer cùng Pandora trên người. Thế giới này đến cùng có hay không ngoài ra người có tài dị sĩ? E sợ nơi này cũng chỉ có Jennifer cùng Pandora có thể đưa ra khẳng định đáp án. Ta không biết, Pandora đón Thường Uy dò hỏi ánh mắt lắc lắc đầu. Ta ở chỗ này giữ hơn 1000 năm, chưa từng có từng đi ra ngoài. Jennifer nói, nếu như nói cùng ác ma có quan hệ. Có, ác ma ở ngoài, ta cũng không biết. Ồ, Thường Uy nói, ngươi nên ở tinh cầu này ở lại, sững sờ một quãng thời gian chứ. Jennifer nói, ta chủ yếu khu vực hoạt động, ở nước Mỹ. Hắn ở 35 năm trước cùng nước Mỹ quan phủ từng có ước định. Bởi vậy nước Mỹ quan phủ nắm giữ một nhánh nhân số vì là 10 người dòng máu ác quỷ con hoang tiểu. Đội, nha, hiện tại chỉ còn dư lại 9 người. Chí ít ở nước Mỹ mảnh đất này trên mặt, ngoại trừ 9 người kia. Còn có Miêu Trấn, hắn bất kỳ địa phương nào. Ta chưa từng thấy bất luận cái nào nắm giữ một loại nào đó siêu phàm sức mạnh cá thể. Thường Uy, khẽ cau mày, dựa vào Jennifer lời nói, xác minh cái kia hai cái đặc công ở với hắn trò chuyện lúc tư duy ký ức. Trong lòng dần dần có đáp án, thế giới này, ngoại trừ Miêu Trấn, ngoại trừ ác ma, không có hắn siêu phàm sức mạnh. Hắn thầm nói, liền hỏi Pandora. Các người lúc trước bị trấn áp thời điểm, sở hữu siêu phàm sức mạnh đều bị xóa bỏ sao? Pandora ngẩn ra, mờ mịt nói, không có chứ, đại cạn bã nam bọn hắn không phải còn ở đây sao? Thường Uy cũng là ngẩn ra, không sai, tầng dưới chót phong ấn chính là Olympus đại cạn bã nam bọn hắn tác phẩm. Như vậy thế giới này như thế nào gặp không có siêu phàm sức mạnh đây? Jennifer lúc này xen vào nói, ta mặt trên vị kia, hắn cũng không ở thời điểm này chiều không gian, thời không. Thường Uy bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, rớt xác thực là ra tay trấn áp dưới nền đất những người tồn tại đầu nguồn. Nhưng rớt không hẳn liền ở thời điểm này a, hay là cái này thời không bản thân thật sự chỉ là một cái bình thường thời không? Chỉ có điều rớt lựa chọn nơi này thành tựu trấn áp dưới nền đất những người tồn tại nhà tù mà thôi. Ác ma cũng thế, ngẫm lại vị này bố trí tầng ngoài phong ấn đại ác ma. Thành tựu chí ít có thể so với người tiên cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Qua lại cái thời không, phá tan cái chiều không gian. Khó sao? Không khó, chẳng trách cái kia hai cái đặc công tư duy bên trong không có bất kỳ liên quan với siêu phàm sức mạnh ký ức. Theo lý thuyết, bọn họ loại này cất bước ở người trong bóng tối quần. Nếu như thế giới này có siêu phàm sức mạnh, bọn họ nhất định là cùng siêu phàm sức mạnh giáp giới tiền tuyến nhân viên. Không thể không biết, quên đi, vật này thảo luận lên không để yên không còn không ý nghĩa. Thường Uy khoát tay áo một cái, ăn đêm ăn đêm. Ăn xong bữa ăn khuya luyện thần công, Samantha mạnh mẽ thu Thường Uy một hồi, cho nên nói, chúng ta tổn thất nặng nề. Một cái ăn mặc thẳng tắp quân trang, trước ngực huân chương treo đầy, bả vai kiên hoa óng ánh nước Mỹ lão tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt sĩ quan. Trong đôi mắt thật giống chất chứa một cái viper, sĩ quan câm như hến, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết rõ lão tướng bản tính, nếu như hắn lớn tiếng tức giận mắng, cũng còn tốt, nhưng nếu như giống như bây giờ, ngữ khí bình thản, ánh mắt lạnh lẽo, sĩ quan đã biết, chính mình đón lấy nên muốn ra tòa án quân sự. Đúng thế, sĩ quan cắn răng, đột nhiên xuất hiện ở trong quân doanh quái vật đánh chúng ta một trở tay không kịp. MacArthur tướng quân chết trận, binh sĩ tử vong nhân số vượt qua 3.000. Ngoặc kép, lão tướng liền như thế nhìn hắn. Một lúc lâu, lạnh nhạt nói, vậy ngươi tại sao trở về? Sĩ quan chào một cái. Tướng quân các hạ, ta báo cáo qua đi liền đi tòa án quân sự. Lão tướng đột nhiên nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc. Ném qua, nện ở sĩ quan trên mặt. Đánh hắn đầy mặt nở hoa. Lão tướng lửa giận ngút trời. Người ngoại trừ biết tòa án quân sự còn biết cái gì? Thùng cơm, người nên bù đắp lỗi lầm của ngươi. Bù đắp, ngươi biết không? Cút, cút đi cho ta. Nếu như không đem những quái vật kia toàn bộ giết chết, chính mình thôn thương đi. Sĩ quan tè ra quần đi rồi. Lão tướng hít một hơi thật sâu, nắm lên điện thoại trên bàn. Cho ta tiếp Nhà Trắng, ta muốn cùng Tổng thống tiên sinh trò chuyện. Một lát sau, bên kia truyền đến Nhà Trắng chi chủ âm thanh. Bộ trưởng các hạ, hiện tại đã là đêm khuya. Ta biết, lão tướng nói, mưu trấn bên kia phát sinh rất chuyện gấp gáp. Tổng thống tiên sinh, có liên quan tư liệu cùng tin tức ta sẽ để người lập tức cho người đưa tới. Ngày mai dư luận phương diện vấn đề, xin mời Tổng thống tiên sinh dẫn dắt một hồi. Tổng thống trầm mặc chốc lát, rất nghiêm trọng, chết rồi một cái trung tướng. 3.000 tướng sĩ, lão tướng nói, những quái vật kia. Tổng thống âm lượng trong nháy mắt cất cao. Đúng thế, tiêu diệt sao? Không có, có điều ta gặp mau chóng nhắc nhở quân đội tiêu diệt bọn hắn. Càng nhanh càng tốt, đương nhiên, đây là hắn cho chúng ta thông điệp. Tổng thống trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Hắn đây là đang bức bách chúng ta. Ta rất sớm đã kiến nghị giết chết tên ác ma kia bưu tử. Lão, tướng nói, có thể các ngươi không có đồng ý. Nàng thuận lợi đến chỗ ấy, thả ra những quái vật này, giết chết nàng, ta cũng nghĩ, thế nhưng bộ trưởng các hạ, ngươi nhất định phải rõ ràng. Số một, chúng ta không hẳn có thể giết chết nàng. Thứ hai, giết chết nàng, chúng ta đem trực diện hắn. Ta nghĩ cái kia nhất định không phải ngươi đồng ý nhìn thấy tai nạn. Không, lão tướng nói, ta là một người lính. Ta mặc kệ hắn là món đồ gì. Hắn dám đến, ta liền dám đối với hắn nã pháo. Ngây thơ, tổng thống lạch cạch ngỏm rồi điện thoại. Sĩ quan rời đi lão tướng biệt thự. Ngồi sau khi lên xe, mới mạnh mẽ thở ra một hơi. Lỏng ra cà vạt, sĩ quan đối với bên cạnh trợ thủ nói. Đem cái kia gọi Pauline lão bưu tử bắt tới. Ta phải hỏi hỏi nàng. Chết tiệt mưu trấn còn có bí mật gì? Vâng, tướng quân. Sau đó ở một chỗ trong quân doanh, vị tướng quân này nhìn thấy một cái gầm gầm gừ gừ. Biểu hiện mất cảm giác phụ nữ trung niên. Pauline, nếu như Đúc vẫn còn, hắn nhất định nhận thức nàng. Đại Jim lão bà, đã từng trực diện 35 năm trước biến cố 4 người một trong. Junior mẹ. Sĩ quan rút ra súng lục bên hông, răng rác, viên đạn lên đạn, hắn đem nòng súng lạnh như băng đỉnh ở Pauline trên trán. Ta nghe nói ngươi từng trực diện những người quỷ đồ vật. Như vậy, làm sao mới có thể giết chết bọn hắn? Nói cho ta, ngôi sao rơi rụng, thế giới quy diệt, ngôi sao rơi rụng, thế giới quy diệt. Sĩ quan lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Xoay tay một cái tát đem Pauline đánh đổ trong đất. Nói cái gì? Pauline thật giống mới vừa phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt nói, thế giới hủy diệt sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.